Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 186, Trúc Thanh Phỉ Sở Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ Sở Kỳ vẫn còn ở ngoài phòng khách, quả thực không tiện nán lại quá lâu đến hơn 6 giờ. Cả nhà cùng ăn tối, bố mẹ anh đều rất cởi mở và chu đáo, khiến Trúc Thanh Phỉ tạm thời không cảm thấy lúng túng hay khó chịu gì. Tuy nhiên, buổi tối đi tắm lại là một thử thách nhỏ. Căn nhà cũ chỉ có một phòng tắm. Khi tìm đồ để thay, Trúc Thanh Phỉ bối rối không biết nên mặc đồ ngủ hay đồ bình thường. Sở Kỳ đứng bên cạnh nhìn ra sự do dự của cô, liền quyết định thay cô. Mặc đồ ngủ bình thường là được rồi, bố mẹ anh không bảo thủ đến vậy đâu. Được thôi, nhưng dù vậy, cô vẫn không dám quá thoải mái. Tắm xong, cô ôm chặt quần áo bẩn, vội vàng trở về phòng đối diện nhà tắm, không dám nấn ná ở phòng khách hay phòng ăn. Sở Kỳ nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, không nhịn được bật cười. Em sợ cái gì, sau này cũng là người một nhà rồi. Trúc Thanh Phỉ không có tâm trí nghĩ về chuyện đó. Hiện tại, cô chỉ đang lo lắng một vấn đề quan trọng hơn. Quần áo của em giờ sao đây? Có cần giặt tay không? Hay là dùng máy giặt? Sở Kỳ cố nhịn cười, nhận lấy đống quần áo từ tay cô. Bảo bối của anh, để anh giặt cho em. Nhưng mà, có cả đồ lót nữa. Nụ cười trên môi anh vẫn không tắt, giọng nói thoải mái. Em còn ngại chuyện này à, anh giặt cho em ít lần chắc. Đúng là anh từng giặt giúp cô một hai lần, nhưng không thể gọi là thường xuyên. Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến mặt cô lập tức đỏ bừng. Đừng nói lung tung, được rồi, nghỉ ngơi đi, để anh giặt cho. Trúc Thanh Phỉ đành nhìn anh mang quần áo đi. Sau đó, cô nằm lên giường. Chiếc giường rộng 1,5 mét, không lớn lắm, nệm khá mềm. Ga trải giường và chăn giường như đã được giặt sạch và phơi nắng, thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng của nước giặt. Cô cuộn mình trong chăn, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh không gian thuộc về anh, cảm giác trong lòng rất khó tả. Ai có thể ngờ được rằng sẽ có ngày hôm nay, từ quen biết, yêu đương đến chuẩn bị kết hôn, mối tình thầm lặng thuở thiếu thời của cô cuối cùng cũng đi đến kết thúc viên mãn. Trúc Thanh Phỉ siết chặt lấy chăn, khẽ nhắm mắt, tự nhủ rằng mình nên cảm thấy hài lòng. Mười mấy phút sau, Sở Kỳ giặt xong quần áo, quay về nằm xuống bên cạnh cô. Chiếc giường hơi lún xuống, anh vòng tay ôm cô từ phía sau, kéo chăn lên đắp kín người cả hai. Căn phòng nhỏ, chiếc giường nhỏ, nhưng vòng tay anh ấm áp. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Đột nhiên, cô không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, nhưng dường như anh biết còn điều gì đó cần được giải quyết, liền nhẹ nhàng gọi. Bảo bối, dạ, hôm nay em không vui phải không? Trúc Thanh Phỉ đoán được anh đang nói về chuyện gì, cô trả lời. Không có gì, chỉ hơi bất ngờ. Em không biết cô ấy cũng ở đây. Cô từng nghĩ rằng chuyến đi này sẽ gặp Thời Khiết, nhưng không ngờ cô ấy lại xuất hiện ngay trong nhà anh. Qua lời bố mẹ Sở, có vẻ như mối quan hệ giữa hai gia đình khá thân thiết. Sở Kỳ lên tiếng từ phía sau. Cô ấy nhỏ hơn anh 3 tuổi, cũng gần bằng tuổi em. Vì quan hệ giữa hai gia đình, bọn anh thường xuyên gặp nhau. Nhưng vì chênh lệch tuổi tác và khác giới, hồi nhỏ ít khi chơi cùng nhau. Trước khi cô ấy lên đại học, anh chỉ xem cô ấy là một cô em gái hàng xóm. Sau này cô ấy đến Nam An học, gia đình nhờ anh chăm sóc. Từ đó tiếp xúc nhiều hơn, cô ấy chủ động theo đuổi anh. Lúc đó anh độc thân, nên hai người đã quen nhau. Phần sau thì em biết rồi. Đúng vậy, cô biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Phỉ siết chặt tay thành nắm đấm, khẽ hỏi. Bố mẹ anh biết chuyện của hai người không? Sở Kỳ trầm ngâm một lúc mới đáp. Biết, cô im lặng một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi. Vậy bây giờ anh còn? Ban đầu, cô định hỏi. Có hận không? Nhưng cảm thấy từ này quá nặng nề, nên đổi lời. Anh còn để tâm chuyện năm đó không? Sở Kỳ lại im lặng. Sau khoảng nửa phút, anh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Không biết, có lẽ không còn để tâm nữa, nhưng không phải vì cô ấy, mà là vì em. Nếu không có chuyện năm đó, có lẽ chúng ta đã không có duyên ở bên nhau. Trúc Thanh Phỉ mím môi cười nhẹ, dẻo miệng thật, anh nói thật lòng. Cô dựa vào lòng anh, giọng nói nhỏ nhẹ. Em không sao cả, còn muốn biết gì nữa không? Nhiều lắm, nhưng giờ em buồn ngủ rồi, để mấy hôm tới anh kể dần cho em nghe nhé. Được, Sở Kỳ vỗ lưng cô, giọng dịu dàng. Ngủ ngon, sáng hôm sau là ngày 30 Tết, Bố mẹ Sở chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp. Trong bữa cơm, họ liên tục gắp thức ăn vào bát cho Trúc Thanh Phi. Cô không thể từ chối, ăn đến mức no căng bụng. Sau bữa ăn, khi dọn dẹp, Trúc Thanh Phi hơi lưỡng lự, cuối cùng đi vào bếp. Cô ơi, để con rửa bát cho. Mẹ Sở mỉm cười, nhà cô không cầu kỳ như vậy. Con ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ đi, để nó dẫn con đi dạo. Trúc Thanh Phi đành bước ra ngoài. Trong phòng khách, Sở Kỳ đang thoải mái tựa lưng trên ghế, nhìn cô với nụ cười trêu chọc. Muốn ghi điểm làm con dâu tốt à? Khoảng cách từ bếp đến phòng khách chỉ vài mét. Cô lập tức chạy tới bịt miệng anh lại. Anh đừng nói bậy. Anh kéo cô ngồi xuống gần mình, nụ cười rạng rỡ. Không rửa bát cũng là con dâu tốt mà. Im ngay, anh khẽ cù vào eo cô. Muốn đi chơi không? Cô nhìn anh vài giây, sau đó nhẹ gật đầu. Muốn, đi thôi, thay giày. Anh nắm tay cô đứng dậy. Khi đi qua bếp, anh lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, con dẫn con dâu của mẹ đi chơi đây. Trúc Thanh Phi, mẹ Sở từ bếp vọng ra. Ừ, đi đi, nhớ cẩn thận. Không khí Tết ở một thành phố nhỏ thật rõ nét. Nhà nào cũng trang trí rực rỡ, trong khu dân cư tràn ngập đèn lồng đỏ. Thời tiết đẹp, sau bữa cơm chiều, mọi người đổ ra ngoài dạo chơi. Từ trẻ nhỏ, người lớn đến người già, không thiếu thành viên nào trong gia đình. Sở Kỳ dẫn cô đến một khu để xe, rồi dắt ra một chiếc xe điện cũ. Anh nhướng mày hỏi, em từng ngồi xe điện chưa? Trúc Thanh Phi bật cười. Anh nghĩ em là ai? Nhà em không có, nhưng không có nghĩa là em chưa từng thấy. Thiên Kim tiểu thư, cô gái ngoan ngoãn, vừa nhìn là biết không dính khói bụi trần gian. Cô bị anh chọc cười, lườm anh một cái. Sở Kỳ vỗ vỗ vào yên xe phía sau. Lên đi, cô đang mặc váy, chỉ có thể ngồi ngang. Sở Kỳ kéo tay cô vòng qua eo mình, ôm chặt vào, đừng để ngã mất cô tiểu thư của chúng ta. Sợ bị ngã thật, cô liền ôm chặt lấy anh. Xong chưa? Xong rồi, xuất phát, chiếc xe điện khởi động, theo quán tính, Trúc Thanh Phi ngả người về phía trước, tựa sát vào lưng Sở Kỳ. Cô dứt khoát không nhúc nhích, dựa vào anh. Đây không phải lần đầu cô ngồi sau xe điện, nhưng lại là lần đầu ngồi sau xe điện của bạn trai mình. Cảm giác thật mới lạ, thời tiết ấm áp hơn, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, khiến tóc mai cô khẽ bay. Vào đêm giao thừa ở một thị trấn nhỏ, mọi thứ đều đẹp đến lạ kỳ. Khóe môi Trúc Thanh Phi khẽ cong lên. Chúng ta đi đâu vậy? Gì cơ? Cô lớn tiếng hơn. Em hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Sở Kỳ cười. Đáp lại. Đến nơi em sẽ biết. Anh lái xe băng qua các con phố nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa đâu đó có tiếng pháo hoa. Tuy không nhìn thấy nhưng âm thanh ngày một rõ hơn. Dường như họ đang đến gần. Cho đến khi xe rẽ qua một ngõ nhỏ, họ đến một khu đất rộng thoáng gần bờ sông. Trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ bừng sáng, những đứa trẻ xung quanh cũng đang cầm pháo sáng chơi đùa, ánh sáng lung linh khiến khung cảnh thêm phần rực rỡ. Anh dừng xe, Trúc Thanh Phi bước xuống, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc. Đẹp quá, chúng ta cũng sẽ bắn pháo. Đây là một quảng trường lớn bên bờ sông, nơi được phép bắn pháo hoa. Khu vực này rất đông người, xung quanh có rất nhiều sạp hàng bán pháo hoa. Họ tiến đến một sạp hàng, Sở Kỳ hỏi. Em muốn bắn loại nào? Trúc Thanh Phi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Em không rành, thật sự không biết chọn. Sở Kỳ nói chuyện bằng giọng địa phương với chủ tiệm. Chẳng bao lâu đã xách lên một túi nhỏ đựng pháo hoa, rồi quay lại nắm lấy tay cô. Đi nào, anh mua những gì thế? Pháo que, pháo hoa sắt, còn một quả lớn nữa. Chủ tiệm sẽ mang đến sau. Họ len qua đám đông, tìm được một chỗ trống. Sở Kỳ lấy một cây pháo hoa đặt xuống đất, hỏi cô. Dám châm không? Trúc Thanh Phi vội vàng lắc đầu. Không dám, anh bật cười, rồi tự mình châm ngòi. Chẳng mấy chốc, pháo hoa, sắt nở bạc sáng, đã chứng minh sức hút của nó. Trúc Thanh Phi bị sự rực rỡ của pháo hoa làm cho bất ngờ, giật mình lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui. Đẹp quá, Sở Kỳ đứng bên cạnh, nhìn cô chăm chú. Cô ngắm pháo hoa, còn anh lại ngắm cô. Nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả những ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Sở Kỳ không kìm được, vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng hỏi. Đẹp không? Trúc Thanh Phi quay đầu lại, ánh mắt sáng rực. Đẹp lắm, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô. Còn nhiều nữa, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, chỉ kéo dài hơn một phút nhưng để lại trong lòng cô cảm giác hân hoan. Sau đó, anh dịu dàng gợi ý, tự em bắn một cái nhé. Trúc Thanh Phỉ có chút hào hứng, nhưng vẫn hơi do dự. Em sợ, không sao, anh ở đây với em. Sở Kỳ đưa cô chiếc bật lửa, đặt sẵn pháo hoa trên mặt đất, cẩn thận kéo dài dây dẫn. Được rồi, thử đi. Cô nhìn anh, lấy hết can đảm tiến lại gần, tay run rẩy bật lửa, chậm rãi đưa đến gần dây dẫn. Lần đầu tiên không thành công, cô sợ quá lùi lại. Nhưng sau khi nghe lời khích lệ của anh, cô thử lại lần thứ hai. Khi dây dẫn bắt lửa, cô giật mình nhảy lùi lại phía sau, lao thẳng vào lòng anh. Anh ôm lấy cô, bật cười dịu dàng. Đồ nhát gan, Trúc Thanh Phỉ bĩu môi, phản bác. Sợ thật mà, anh không thấy nguy hiểm à? Nhỡ chạy không kịp thì pháo bắn vào mặt thì sao? Nhưng khi nhìn những đợt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, trong lòng cô vẫn tràn ngập niềm vui nho nhỏ. Đây là pháo hoa do chính mình bắn, cô nghĩ thầm, cảm giác tự hào len lỏi. Ban đầu cô định quay video, nhưng hình ảnh trong điện thoại không thể đẹp như những gì cô nhìn thấy tận mắt. Cuối cùng, cô từ bỏ ý định đó. Khi một đợt pháo hoa khác kết thúc, cô hào hứng quay lại hỏi. Còn không, anh chỉ mua 2 quả, nhưng còn 1 bó pháo que nữa. Vậy bắn pháo que đi. Sở Kỳ quay lại lấy túi đồ đặt dưới đất. Khoảnh khắc anh vừa quay đi, có tiếng gọi vang lên. Anh, ban đầu, Trúc Thanh Phì tưởng ai đó gọi người bên cạnh. Nhưng khi quay lại, cô thấy 2 cô gái đang đi về phía họ. Đó là Thời Khiết và một cô gái chạc 23, 24 tuổi. Sở Kỳ đứng thẳng dậy, giọng trầm. Cả 2 cũng ở đây à? Cô gái trẻ hơn, có vẻ là em họ anh. Mỉm cười rạng rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Trúc Thanh Phỉ, nụ cười hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Là chị dâu đúng không? Trúc Thanh Phỉ đoán đây có lẽ là cô em họ mà Sở Kỳ từng nhắc đến, người chuẩn bị làm đám cưới. Cô mỉm cười đáp lại. Chào em, chào chị. Em nghe chị Thời Khiết nói anh em dẫn bạn gái về mà không tin, giờ thì tin rồi. Cô em họ, có vẻ tên là Sở Duyệt, rất nhiệt tình, trong khi Thời Khiết đứng bên cạnh lại im lặng, không nói gì. Sở Duyệt quay sang hỏi Sở Kỳ. Anh chị bắn gì thế? Sở Kỳ trả lời hờ hững. Gần xong rồi, vậy bọn em không làm phiền nữa. Sở Duyệt đi thêm vài bước, lại quay đầu cười với Trúc Thanh Phỉ. Chị dâu ở đây bao lâu? Mấy hôm nữa em cưới, chị có ở lại không? Trúc Thanh Phỉ gật đầu. Chắc là có, vậy nhé, hôm đó chị đi cùng anh em nhé. Được, nói xong, 2 người quay đi, để lại Trúc Thanh Phỉ đứng đó với những suy nghĩ đan xen trong lòng. Khi Trúc Thanh Phỉ lấy lại tinh thần, Sở Kỳ đã đi nói chuyện với chủ sạp bán pháo hoa ban nãy. Anh dùng một loại phương ngữ mà cô không hiểu, chỉ vài câu ngắn ngủi, chủ sạp liền rời đi. Sở Kỳ quay lại, ôm lấy cô, khẽ nói bên tai. Họ chuẩn bị xong rồi, chúng ta tạm thời không bắn pháo que. Dạ, không lâu sau, phía bên kia sông, một chùm pháo hoa bất ngờ bay vút lên trời. Pháo hoa bắn thẳng lên điểm cao nhất, sau tiếng nổ vang trời. Cả bầu trời đêm được thắp sáng bởi ánh sáng xanh lam rực rỡ. Những đốm sáng lấp lánh như những ngôi sao băng nhỏ rơi xuống, đẹp tựa dòng thác ánh sáng. Đám đông trên quảng trường đồng loạt reo hò, ngay cả Thời Khiết và Sở Duyệt đang đi xa cũng dừng lại nhìn. Trúc Thanh Phỉ kinh ngạc, mắt không rời bầu trời. Anh bắn đấy à? Sở Kỳ gật đầu. Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng, một chùm pháo hoa khác lại bừng sáng. Màu tím rực rỡ nhuộm cả màn đêm, khiến đám đông thêm một lần nữa trầm trồ. Chùm pháo hoa thứ 3 có màu xanh lục, đặc biệt hơn là hình dạng của nó giống như một trái tim khổng lồ. Lần này, Trúc Thanh Phỉ không kìm được mà thốt lên. Wow, Sở Kỳ yên lặng nhìn cô. Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu lên gương mặt đang ngập tràn niềm vui của cô, khiến anh ngẩn ngơ. Không thể phủ nhận, khi họ quen nhau, anh vừa mới chia tay. Anh từng nghĩ nếu gặp lại Thời Khiết, cảm xúc của mình chắc chắn sẽ bị xáo trộn. Nhưng khi thực sự gặp cô ấy, cảm giác duy nhất còn lại chỉ là chút tiếc nuối, không hơn. Điều anh quan tâm nhất lúc này là Trúc Thanh Phỉ, sợ rằng cô sẽ cảm thấy buồn lòng. Trái tim anh từ lâu đã bị cô gái trước mặt này lấp đầy, nụ cười tươi sáng của cô như ánh nắng giữa ngày đông, khiến mọi mảng tối trong lòng anh tan biến, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Trong khoảng lặng giữa những chùm pháo hoa, Sở Kỳ đột ngột gọi. Bảo bối, Trúc Thanh Phỉ vẫn chăm chú ngắm bầu trời, vô thức đáp. Dạ, lấy anh nhé. Gì cơ, tiếng pháo quá lớn khiến cô không nghe rõ. Sở Kỳ bật cười, nhắc lại lần nữa. Anh nói, lấy anh nhé. Cơ thể Trúc Thanh Phỉ khẽ cứng lại, cô từ từ quay người, lần này nghe rõ, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Anh nói gì? Anh muốn cưới em. Những tiếng ồn ào, náo nhiệt xung quanh như biến mất, thế giới dường như chỉ còn hai người họ. Trong đôi mắt Sở Kỳ, cô nhìn thấy những ánh sao nhỏ xíu từ pháo hoa phản chiếu. Nhẫn cưới vẫn để ở nhà, anh không mang theo. Hôm nay chuẩn bị hơi qua loa, có chút đột ngột, nhưng Thanh Phỉ, lấy anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu, vốn dự định đợi sau Tết, trở về Nam An sẽ tổ chức một buổi cầu hôn trang trọng, hoành tráng hơn. Nhưng khoảnh khắc này, cảm giác muốn gắn bó trọn đời với cô mạnh mẽ đến mức anh không thể chờ đợi thêm nữa. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt cô, rồi lại thì thầm. Đồng ý nhé, Trúc Thanh Phỉ vừa cười vừa khóc, gật đầu. Đồng ý, cách chương.